Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, 1101, chương 1101 Trạch Nam Nữ Thần. Kỳ thật liền tính không có quang não phụ trợ chắc định, mình ta cũng biết trước mắt Tịch Mộ, hắn là thật sự ở cầu nàng tha thứ, ký chủ chưa từng có trách Tịch Mộ, nhưng cho dù như thế, cũng vô pháp chân chính buông ra khúc mắc. Rốt cuộc đời trước Tịch Mộ là cùng y hoàn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt ở cùng nhau, nhưng ký chủ lại bị người đương ngoạn vật trằn trọc đổi tay. Nàng thanh âm thực chân thành tha thiết, lặp lại lại nói: Tịch Mộ, ta thật sự trước nay đều không có trách ngươi. Tịch Mộ nhìn Minh Ca, trong mắt quang mang lại dần dần ảm đạm. Chẳng sợ chuyện cũ đã tiêu tan, nhưng hắn cùng Minh Ca chi gian kia đạo hồng câu lại vĩnh viễn vô pháp lại vượt qua. Từ hắn vứt bỏ nàng kia một khắc bắt đầu, hắn liền không có lại cùng nàng nói ái tư cách. Buổi chiều thời điểm, Tịch Mộ vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu chính mình trên cổ tay quang não. Càng là thâm nhập nghiên cứu, hắn liền càng là phát giác thứ này cường đại chỗ, cũng càng thêm bội phục Minh Ca. Hơn nữa hắn rất tinh tế phát giác quang não dán cổ tay hắn địa phương có cái siêu siêu vẹo vẹo khắc tự, mặt trên khắc lại hai chữ mẫu ít mưa, đó là hắn tên viết tắt. Nghĩ đến Minh Ca nói đây là đưa hắn quà sinh nhật, đáy lòng nhất thời chua xót khó biện. Buổi tối thời điểm hai người đi dạp chiếu phim, Minh Ca tuyển chính là một hồi phim văn nghệ tử, bên trong cả trai lẫn gái thanh xuân tùy ý hoặc ái hoặc hận. Cuối cùng khúc chung nhân tán đường ai nấy đi, gặp lại cũng bất quá là một tiếng ngươi gần nhất hảo sao. Thời gian chính là hòa tan hết thảy tốt nhất chất xúc tác. Lại nhiều thệ Hải Minh Sơn ở thời gian tẩy lễ hạ cũng bất quá là chuyện cũ thành phong trào. Về tới phòng, Tịch Mộ buổi tối cũng không có rời đi, hắn cả người đều còn ở hưng phấn trạng thái. Hắn cùng Minh Ca thương nghị như thế nào đẩy ra quang não, đương nhiên đẩy ra phía trước đến trước đem độc quyền xin hào, lại còn có yêu cầu tạo thế, quang não tiền đồ không thể hạn lượng. Tịch Mộ thậm chí đều thấy được tương lai di động máy tính bị đào thải, quang não bao phủ thị trường cảnh tượng. Mặc kệ là người nào, ở như vậy ích lợi như vậy thành tựu trước mặt, đều không thể bảo trì một cái bình thường tâm. Minh Ca bồi hắn sửa sang lại những cái đó kế hoạch, phương án, hai người ở phương diện này phi thường có ăn ý. Rất nhiều ý tưởng đều có thể đủ tưởng ở một chỗ. Trong bất chi bất giác, trời đã sáng choang, Tịch Mộ cũng không có ở Minh Ca nơi này ăn bữa sáng. Hắn đại khái cảm thấy thân là một cái đã từng hưởng thụ quá mỹ thực nhân loại, hiện giờ biến thành cái chỉ có thể xem không thể ăn, nhất định phi thường thống khổ. Cho nên đại bộ phận thời điểm, hắn đều sẽ không ở Minh Ca nơi này uống đồ uống ăn cái gì. Minh Ca vẫn luôn đưa hắn ra cửa, vừa mới nói tái kiến, quay đầu đi rồi vài bước, Tịch Mộ đột nhiên lại xoay người trở về, ở Minh Ca cái chán hôn hôn. Minh Ca, người thật sự rất lợi hại. Tịch Mộ đã không phải lần đầu tiên nói như vậy, hơn nữa một lần so một lần chân thành. Hắn đại khái là muốn dùng phương thức này nói cho Minh Ca. Minh Ca liền tính hiện tại là cái người máy thân thể, cũng một chút đều không thể so người khác kém. Minh Ca mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn theo hắn biến mất ở hàng hiên. Lúc này mới lại vào phòng bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Lúc này đây Minh Ca rõ ràng chính xác cảm nhận được tinh thần lực năng lực. Loại năng lực này cũng là nàng đã từng tưởng cũng không dám tưởng, càng là phát giác tinh thần lực lợi hại chỗ, càng là cảm thấy nàng chính mình nên hảo hảo tăng lên tinh thần lực. Này đã hơn một năm thời gian, Minh Ca cũng thời khắc ở chú ý hoàn hướng đi. Minh Ca phát giác nữ nhân này tựa hồ đối Tịch Mộ có phi giống nhau chấp nhất, Có lẽ là bởi vì ở Y Hoàn kia một đời, ký chủ cùng Tịch Mộ hai người công chúa vương tử giống nhau, hình ảnh cho nàng đánh sâu vào thật sự quá lớn, cho nên Y Hoàn liền vẫn luôn chấp nhất với đem Tịch Mộ người nam nhân này câu tới tay. Bất quá lúc này đây, Minh Ca nhưng không nghĩ tới làm Y Hoàn có thể cùng Tịch Mộ ngọt ngào mật mật ở bên nhau. Nàng tìm Tịch Mộ hợp tác, làm sao không phải nghĩ làm Tịch Mộ ở thật lớn ích lợi trước mặt, càng thêm có thể kiên định cùng Y Hoàn nhất đao lưỡng đoạn tâm tư. Rốt cuộc liền tính là trần ái ở thật lớn ích lợi trước mặt, cũng có bị chia rẽ thời điểm. Chẳng sợ Tịch Mộ thật là thích ký chủ, nhưng loại này thích cũng là ở nhất định tiền đề hạ mà thôi. Nam nữ chân ái chân tướng, có đôi khi bất quá là các loại ích lợi tổ hợp. Quang não đẩy ra thời điểm, toàn cầu đều ở một loại sôi trào trạng thái. Minh Ca tham dự quang não cuộc họp báo, nàng không có khả năng vẫn luôn đương một cái không thể gặp Thái Dương lão thử. Bất quá Minh Ca cũng không có ở ngay từ đầu liền công bố chính mình người máy thân phận. Nàng này đây quang não phát minh giả Minh Ca thân phận tiến vào hội trường cuộc họp báo ngày này. Vô số người đối với màn hình lớn, nhìn Minh Ca biểu thị quang não, nhìn Minh Ca giải thích quang não. Giờ khắc này, quang não cùng quang não phát minh giả Minh Ca toàn bộ đều ghi tạc mọi người trong lòng, đồng dạng ở TV trước mặt Y Hoàn nhìn đến Minh Ca, ngắn ngủi chố mắt lúc sau, nàng ngay sau đó thất thanh thét chói tai. Sao có thể, thân thủ chế tạo Minh Ca, thân thủ đem chip cấy vào Minh Ca trong thân thể. Y Hoàn lại rõ ràng bất quá Minh Ca kết cục, nữ nhân này liền cùng một cái thời khắc khắc phát xuân miêu giống nhau, thấy nam nhân liền sẽ nhào lên đi. Rõ ràng lần trước Tịch Mộ đã đem nữ nhân này tiễn đi a. Nữ nhân này đều cùng Tịch Mộ phụ thân đã xảy ra loại chuyện này nhi, Tịch Mộ như thế nào còn sẽ tái kiến nàng? Không đúng, chính yếu chính là nữ nhân này nàng như thế nào có thể đứng ở trước công chúng? Nữ nhân này trong đầu chip là nàng cùng Thiệu Vũ tự mình nghiên cứu phát minh thí nghiệm qua. Căn bản là sẽ không có trình tự bị sửa đổi kia một ngày. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Tịch Mộ vì cái gì không đem chuyện này nói cho nàng? Y Hoàn này một tiếng thét chói tai lệnh đến cách vách phòng trong nôi ngủ say hài tử bị kinh hách. Ngào ngào khóc lớn, bảo mẫu vội thấp thấp hống hài tử. Một bên đại khí không dám ra nghe trong phòng khách động tĩnh, tiểu hài tử tiếng khóc đem Y Hoàn từ hỗn loạn hỏng mất bên cạnh bừng tỉnh, trên mặt nàng lập tức lại khôi phục ngày thường bình tĩnh. Đem trong tay di động buông, vào nhà đi hống chính mình bảo bối đi, thấy nữ chủ nhân trên mặt ôn ôn nhu nhu, thanh âm cũng thân hòa không được, bảo mẫu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới nữ chủ nhân như vậy thật đúng là đem nàng hoảng sợ. Trận này cuộc họp báo phi thường thuận lợi, vì tạo thế Tịch Mộ thậm chí còn liên hệ Tịch gia, Tịch phụ liền tính đối đứa con trai này có lại nhiều khí, nhưng nhi tử có thể có quang não như vậy tân khoa học kỹ thuật sản phẩm nơi tay, hắn cũng sẽ không sách không rõ tốt xấu a. Hơn nữa này kỳ thật cũng là một lần hắn cùng nhi tử hòa hảo như lúc ban đầu cơ hội. Đến nội y gia, ngày thường có cái gì thứ tốt đều sẽ chia sẻ cấp y gia, Tịch gia lúc này đây lại không có lôi kéo y gia nhập cổ. Quang não cuộc họp báo mới vừa xong, y phụ liền gọi điện thoại cho Tịch Mộ. Tại đây phía trước, y phụ cấp nhà mình đại nữ nhi gọi điện thoại dò hỏi quang não là chuyện như thế nào, hơn nữa vì cái gì Tịch Mộ sản phẩm đưa ra thị trường Y Hoàn một chút tiếng gió đều không tiết lộ cho hắn. Y phụ vẫn luôn cảm thấy một nhà mình đại nữ nhi cùng Tịch Mộ quan hệ cũng phi thường hào. Hắn một lần cho rằng tuy rằng tiểu nữ nhi qua đời, nhưng đại nữ nhi có lẽ sẽ thay thế tiểu nữ nhi gả tiến Tịch ra. Cầu nhắn lại cầu vé tháng. Ngày hôm qua một ngày không ở, vé tháng trượt xuống vài danh, nhắn lại sinh động độ càng là trực tiếp trượt xuống 10 tên. Mập mạp hiện tại thật sâu đã biết chính mình tầm quan trọng. Các mỹ nhân, cầu Lâm Hạnh nhã miệt đát. Hết chương.